Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 222 ai? Bạch Lan cái này sai lầm, tựa hồ làm Trương Ngũ Châu bắt được nhược điểm Mani. Trương Ngũ Châu biểu hiện phá lệ kích động, xúc động phẫn nộ mà chỉ trích Bạch Lan, nói tốt là luận bàn, ngươi như thế nào có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay? Ngươi đây là quan báo tư thù đi. Vây xem dị năng giả nhóm cũng nghị luận sôi nổi. Bạch Lan chuyện này nhiều ít sẽ có điểm tổn hại lương tiêu bọn họ đội ngũ hình tượng. Hơn nữa vây xem người vốn dĩ liền có rất nhiều Trương Ngũ Châu người. Tại đây nhóm người oán giận chỉ trích dưới. Mọi người tư duy đều bị bọn họ cấp mang đi. Bắt đầu cảm thấy Bạch Lan phạm vào đại sai. Không thể tha thứ, Bạch Lan mới vừa bị trị liệu hảo. Nàng mờ mịt đứng ở nơi đó tiếp thu mọi người nghị luận. Trong mắt có nhiệt lệ kích động. Nàng như thế nào liền quan báo tư thù. Nàng cùng đối thủ căn bản là không quen biết. Nàng cũng không nghĩ tùy tiện giết người a. Bạch Lan luống cuống. Nàng vẻ mặt vô tội cùng sợ hãi. Nhu nhược tiếng nói nghe đi lên cũng không có gì khí thế. Ta làm gì muốn cố ý giết hắn. Ta thật sự không phải cố ý. Ta chỉ là không cẩn thận, hôm nay là ta lần đầu tiên dùng loại này phương pháp đánh nhau. Ta không biết uy lực lớn như vậy, Trương Ngũ Châu hiển nhiên không mua chướng. Hắn hốc mắt so Bạch Lan còn hồng, nhìn qua giống như so Bạch Lan càng dễ dàng khóc ra tới. Vậy ngươi chính là gian lận, ngươi dị năng cùng tấm các đều không có bạo phá năng lực. Ngươi vì cái gì sẽ nổ chết người? Trên người của ngươi ẩn giấu bom đúng không? Bạch Lan nhất thời á khẩu không trả lời được. Nàng cắn chặt môi dưới. Ủy khuất trừng mắt Trương Ngũ Châu. Quy tắc thượng chưa nói không cho mang phòng thân đạo cụ a. Ta hỏi qua, ta dị năng đặc thù. Không có sức chiến đấu. Có thể mang một kiện. Ta trên người thuốc nổ chính là trọng tài cho phép nha. Nói. Bạch Lan nhìn về phía cho nàng làm kiểm tra cái kia trọng tài. Trong mắt là tràn đầy xin giúp đỡ. Cái kia trọng tài thở dài. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có loại kết quả này. Nhưng vẫn là phải công chính thế Bạch Lan giải thích. Không sai, phòng ngự hình chính là có thể mang một kiện. Ta vừa rồi cho phép. Chỉ là bởi vì cái này vũ khí muốn ngụy trang tác chiến. Cho nên ta không công bố. Trương Ngũ Châu thấy có người giúp Bạch Lan nói chuyện. Hắn liền lập tức rời đi đề tài. Vậy ngươi nổ mạnh uy lực cũng nên khống chế một chút đi. Ta khống chế được không có giết Liễu Một Thánh. Chúng ta cũng không có giết các ngươi đội bao trưởng. Các ngươi đội cái kia cầu cũng có thể khống chế được không giết chúng ta người. Vì cái gì chỉ có ngươi khống chế không được. Ngươi đừng nói ngươi liền điều cầu đều không bằng. Thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược một nữ hai tử, không nghĩ tới ngươi xuống tay như vậy hắc. Bạch Lan rốt cuộc giết người, nàng tự biết đối lý, sắc mặt trắng bạch lẻ loi đứng, nửa câu lời nói cũng nói không nên lời. Bạch Lan đội ngũ chung những người khác đều đi xem Liễu Một Thánh tình huống. Hiện tại Bạch Lan bên người, chỉ có Giang Trung Chu một người. Giang Trung Chu kỳ thật không quá thích Bạch Lan, gia nhập đội ngũ lâu như vậy. Hắn chỉ cùng Trương Nghiên quan hệ còn miễn cưỡng có thể. Tuy rằng không thích Bạch Lan, nhưng hắn vẫn là nhìn không được. Hắn bài trừ đám người, đứng ở Bạch Lan bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Lan bả vai. Gầy yếu thấp bé hắn đứng ở Bạch Lan bên người, chỉ so nhỏ xinh Bạch Lan cao nửa cái nắm tay. Thoạt nhìn còn không có cả người giáp xác Bạch Lan đáng tin cậy. Nhưng hắn thái độ lại là kiêu căng, không sợ. Tự tin, việc nào ra việc đó, ở trên người nàng trói thuốc nổ cái này chủ ý là ta ra. Ngươi đừng làm khó dễ nàng, muốn trách cũng trách ta không cẩn thận trói quá nhiều, có bản lĩnh liền tìm ta a. Rác rưởi, Trương Ngũ Châu lãnh miệt nhìn Giang Trung Chu liếc mắt một cái. Ai có thể chứng minh là vấn đề của ngươi? Giang Trung Chu miệng một phiết, cười lạnh, hắn đã nhìn ra. Trương Ngũ Châu không nhất định là thật sự vì chính mình chết đi đồng đội mà thương tâm ân đi. Trương Ngũ Châu chính là ỷ vào chính mình có lý, tưởng phóng đại Bạch Lan ngộ sát người chuyện này, làm lương tiêu đương không thượng đội trưởng, nhưng Giang Trung Chu càng không làm hắn thực hiện được. Giang Trung Chu từ quần trong túi móc ra một khối C4. Đùa nghịch một chút, dị năng lưu động, một khối C4 biến thành hai khối. Thấy được đi, ta dị năng là phục chế. Toàn bộ căn cứ người đều biết, trên người nàng những cái đó thuốc nổ đều là ta phục chế. Trương Ngũ Châu nhìn Giang Trung Chu. Trong tay C4 thuốc nổ, này khối C4 thuốc nổ là không hủy đi phong. Bên ngoài bọc một tầng màu xám đóng gói giấy. Trương Ngũ Châu đối cái này C4 thuốc nổ có ấn tượng. Đây là nghỉ phép thế giới hắn đưa cho Trương Nghiên lễ vật. Hắn sao có thể không có ấn tượng. Bình thường C4 hoặc là dương trang, hoặc là ống trang. Loại này tách ra thành tiểu khối một lần nữa đóng gói phương pháp. Là Trương Ngũ Châu quen dùng. Mặt trên còn có hắn đặc thù hoa văn băng dán. Vốn dĩ cho rằng nghỉ phép thế giới cái kia chính mình chỉ tặng Trương Nghiên mấy tiểu khối C4. Sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Không nghĩ tới Trương Nghiên trong đội ngũ có một cái có thể phục chế luân hồi giả. Trương Ngũ Châu có chút cảm khái. Không nghĩ tới, là nghỉ phép thế giới Trương Ngũ Châu tặng Trương Nghiên này đó C4. Sau đó gián tiếp giết chết hắn đồng đội. Nghiêm túc tính nói, đồng đội bị giết hắn cũng có một phần trách nhiệm. Này quả thực, quá mẹ nó buồn cười. Trương Ngũ Châu vứt đi này đỏ ý niệm, lạnh lùng nói, hành, nếu là vấn đề của ngươi, chúng ta đây liền tới nói làm sao bây giờ. Giang Trung Chu vẻ mặt không kiên nhẫn. Hừ, còn có thể làm sao bây giờ? Người đều đã chết, ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ? Một người làm việc một người đương, ngươi chỉ cần đừng làm khó dễ Bạch Lan, đừng mượn cơ hội ảnh hưởng thi đấu là được. Ta đây liền giết ngươi. Trương Ngũ Châu đột nhiên ra tay. Một đạo lục mang thoáng hiện, Bích Ngọc Kiếm đánh úp về phía Giang Trung Chu ngực. Giang Trung Chu rõ ràng sợ tới mức muốn chết, nhưng hắn vẫn là nhịn không được muốn trang bức, cố ý dùng khinh thường biểu tình che giấu ở chính mình hoảng loạn. Mũi kiếm ở cắt qua Giang Trung Chu áo bông lúc sau. Đột nhiên đình chỉ, Giang Trung Chu cái trán nhỏ giọt một giọt mồ hôi. Biểu tình lại vẫn là như vậy cao ngạo, như thế nào không giết. Trương Ngũ Châu oán hận nhìn hắn, vững vàng một chút hô hấp, chua xót cười, ta là giảng đạo lý người, ngươi không phải giết người hung thủ, nàng cũng không phải cố ý, tuy rằng ngươi thái độ quá kém, làm ta thực phẫn nộ, nhưng ta lại hận các ngươi lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể thật sự giết ngươi, đó chính là ta không nói lý, đến. Trương Ngũ Châu như vậy vừa nói, hắn liền lại đem chính mình hình tượng cất cao, đem Giang Trung Chu cùng Bạch Lan hình tượng đè thấp, Giang Trung Chu đối Trương Ngũ Châu bội phục ngũ thể đầu địa. Cái này Trương Ngũ Châu thật là có thể đem đề tài gì đều dẫn đường đến đối chính mình có lợi phương. Hướng đi, điểm này tính chất đặc biệt, làm Giang Trung Chu nghĩ tới Nghiêm Trác, tại đây phương diện. Trương Ngũ Châu cùng Nghiêm Trác thật là có điểm giống. Chẳng qua, Nghiêm Trác ngụy trang càng thêm tinh tế. Trương Ngũ Châu mục đích tính vẫn là bại lộ có điểm rõ ràng. Giang Trung Chu mắt trợn trắng, không muốn cùng Trương Ngũ Châu nói nửa câu lời nói. Liền hắn cùng Bạch Lan loại này tính tình, một cái hướng một cái mềm, cùng Trương Ngũ Châu nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót. Kia không bằng câm miệng. Bên này ầm ĩ rốt cuộc hấp dẫn tới Trịnh Tử Dạ cùng Trịnh Diệc. Hai người kia tương đối tới nói vẫn là tương đối đáng tin cậy. Hai người không kiêu ngạo không xiểm nịnh cùng Trương Ngũ Châu giao thiệp nửa ngày. Ý đồ thương lượng ra một cái kết quả tới. Nhưng ba người như thế nào thương nghị, cũng làm không ra quyết định. Nhưng thật ra Giang Trung Chu nhìn trường hợp này, cảm thấy có điểm phiền. Hắn không thể nhịn được nữa. Đứng ra tuyên bố, vì chuộc tội, ta chính mình đem ta chính mình đuổi đi ra Hoa Cửu thị. Nói như vậy, các ngươi vừa lòng sao? Ta này phá dị năng cùng tấm cát, sau khi ra ngoài khẳng định là muốn chết. Mấy ngày nay các ngươi nhiều hướng trên đầu nhìn xem, khẳng định có thể chờ đến ta tử vong tin tức. Nói xong, Giang Trung Chu cũng không đợi Trương Ngũ Châu có phản ứng. Hắn trực tiếp cởi ra chính mình trên người con ngựa trắng giáp. Quay đầu liền đi, Giang Trung Chu không muốn cùng Trương Ngũ Châu tiếp tục vô nghĩa. Hắn tin tưởng, chính hắn đuổi đi chính mình, có thể cho Bạch Lan bọn họ tranh đoạt hồi một chút quyền lên tiếng. Không đến mức làm Trương Ngũ Châu tiếp tục làm đạo đức áp chế. Không màng chung quanh người phản ứng, Giang Trung Chu một đường chạy chậm rời đi Hoa Cửu Thị. Mà liền ở hắn chạy ra mấy trăm mét lúc sau, hắn mơ hồ nghe được nơi xa có người dùng khuếch đại âm thanh khí tuyên bố chiến quả. Lương Tiêu rốt cuộc vẫn là thắng được thi đấu. Giang Trung Chu nhẹ nhàng thở ra, nhanh hơn bước chân rời đi, bán ra Hoa Cửu Thị cái chán. Nếu Lương Tiêu thắng, kia hắn liền càng hẳn là rời đi Hoa Cửu Thị. Bất quá, hắn cũng không có khả năng thật sự liền như vậy tùy tùy tiện tiện trục xuất chính mình. Hắn mới không ngốc đâu. Vừa ly khai Hoa Cửu Thị cái chán lúc sau, Giang Trung Chu liền nghiêm trang đỉnh gió lạnh bắt đầu ở Hoa Cửu Thị phụ cận quan sát. Tìm tòi, hắn dọc theo Hoa Cửu Thị đi rồi một vòng lớn, đem Hoa Cửu Thị quanh thân tình huống đều sờ tra xét một lần. Này phụ cận, đã bắt đầu có tuyết thú cùng ác ma ở hoạt động. Giang Trung Chu một đường trong lòng run sợ, còn hảo có mê cung tấm các có thể bảo hộ chính mình. Nếu không nói, hắn thật đúng là không biết chính mình muốn chết bao nhiêu lần. Giang Trung Chu điều tra, tổng cộng rằng có 6 ngày. Hắn trên người có một cái tiểu ba lô, mang theo một ít đồ ăn cùng hàng ngày đồ dùng. Mỗi một cái đều chỉ dẫn theo một kiện, nhưng bởi vì có dị năng có thể phục chế, sở hữu đồ vật đều có thể vô hạn sử dụng, dựa phục chế đồ ăn cùng sưởi ấm vật phẩm căng qua 6 ngày. Giang Trung Chu chỉ còn lại có 1/3 viên thông linh chi thạch. Dị năng phục chế không được thông linh chi thạch này một loại nguồn năng lượng. Đường hắn trên người mang theo nguồn năng lượng hao hết lúc sau. Hắn chỉ có thể vào hành bước tiếp theo hành động. Kỳ thật, Giang Trung Chu sở dĩ như vậy quyết đoán rời đi Hoa Cửu Thị. Là bởi vì Nghiêm Trác trước khi đi cho hắn lưu lại một cái mệnh lệnh. Nghiêm Trác làm Giang Trung Chu dị năng đạt tới ngũ cấp thời điểm đi tìm hắn. Bình thường người sẽ không đi tính toán chính mình dị năng bao lâu thăng cấp. Cũng không biết tính toán phương pháp, nhưng Nghiêm Trác biết, cấp Giang Trung Chu viết quá kỹ càng tỉ mỉ bảng biểu làm hắn tới bối. Hiện tại, tính toán chính mình dị năng còn có bao nhiêu lâu thăng cấp. Đã trở thành mỗi một lần sử dụng thông linh chi thạch đều sẽ theo bản năng đi làm chuyện này. Căn cứ Giang Trung Chu tính toán, hắn hiện tại dị năng khoảng cách ngũ cấp còn có 3 viên thông linh chi thạch chênh lệch. Lại nuốt 3 viên, hắn là có thể lên tới ngũ cấp phục chế. Tuy rằng Giang Trung Chu cảm thấy còn chưa tới cái loại này cần thiết muốn cùng Nghiêm Trác chạm mặt nông nỗi, nhưng tình huống hiện tại là bị buộc đi. Hắn cũng không có biện pháp, nhớ tới Nghiêm Trác kia trương tiểu lý tàng đao mặt. Giang Trung Chu nhịn không được một cái run run, cũng không biết hắn còn kém 3 viên liền như vậy qua đi tìm hắn. Nghiêm Trác có thể hay không sinh khí, vì không chọc giận Nghiêm Trác, Giang Trung Chu vẻ mặt đau khổ lại về tới Hoa Cửu Thị cửa ra vào phụ cận. Hắn cách cái chán, đứng ở phong tuyết chờ. Đợi đã lâu, rốt cuộc chờ tới rồi một cái tuần tra con ngựa trắng giáp. Kia con ngựa trắng giáp thấy Giang Trung Chu quen mắt. Liền đi lên tới muốn hỏi một chút Giang Trung Chu muốn làm gì. Giang Trung Chu thu hồi chính mình sú mặt, đem đời này sở hữu nhiệt tình đều đào ra tới. Phi thường miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, dò hỏi một chút mấy ngày nay Hoa Cửu Thị nội tình huống. Kia con ngựa trắng giáp thấy Giang Trung Chu là tới bộ tin tức. Không nói hai lời quay đầu liền đi. Một cái rời đi Hoa Cửu Thị người đột nhiên chạy tới dò hỏi Hoa Cửu Thị nội tình huống. Thật sự quá khả nghi, thấy đối phương phải đi, Giang Trung Chu khuyên can mãi, mới khuyên đối phương mềm lòng, rốt cuộc chịu trả lời Giang Trung Chu về lương tiêu vấn đề. Giang Trung Chu từ cái này con ngựa trắng giáp trong miệng biết được. Lương tiêu cuối cùng vẫn là thành công lên làm Kim Long đội đội trưởng. Kia hắn là có thể yên tâm đi tìm Nghiêm Trác. Giang Trung Chu rời xa Hoa Cửu Thị cái chán, tìm cái ẩn nấp hố. Giang Trung Chu hít sâu một hơi, mở ra đội ngũ truyền tống công năng. Truyền tống công năng làm Giang Trung Chu thấy hoa mắt, tầm nhìn biến hóa. Giây tiếp theo, hắn xuất hiện ở một cái ấm áp sáng ngời trong hoàn cảnh. Xem bốn phía bố trí, hẳn là một cái tuyết phòng. Hắn trước mắt Nhị Mễ ở ngoài, Nghiêm Trác đang ngồi ở trên đệm mềm, để lại cho Giang Trung Chu một trương đẹp sườn mặt, mà ở Nghiêm Trác trong lòng ngực, lúc này cư nhiên còn ngồi một nữ nhân. Kia nữ nhân có vài phần tư sắc, cố ý rộng mở áo bông khóa kéo, lộ ra bên trong bó sát người màu đen chiến đấu phục. Xông ra chính mình đại ngực, lúc này giống như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dính ở Nghiêm Trác trên người. Cắt gao ôm Nghiêm Trác eo không buông tay, Giang Trung Chu tức khắc xem đãng cơ, tình huống như thế nào? Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên không phải một đôi sao? Trong đội người đều biết a, nữ nhân này là đánh chỗ nào toát ra tới. Hết chương.